Chương 887, giết người diệt khẩu, cầu sống trong chỗ chết. Ở đi Mẫu Đan Sơn Trang phía trước, Lưu Húc cũng đã để Dương Tranh ở đường cái chu vi mai phục, một ngày mình có thể dẫn dắt rời đi địch Thanh Lân, Dương Tranh là có thể xuất thủ cứu người. Nhưng cái này cái kế hoạch ở chấp hành phía trước, ngay cả Lưu Húc mình cũng không dám nói có 100% tự tin, e rằng địch Thanh Lân sẽ không đuổi theo ra tới, hoặc là truy trước khi ra ngoài trước hết giết Tư Tư. Cho nên chỉ có thể đánh cuộc một keo. Dùng Tư Tư vật khí, đổ chính nàng mệnh, cũng may cô gái xinh đẹp vận khí luôn luôn đều là không sai, cho nên hắn mệnh bảo vệ. Cao Minh đi nữa điểm huyệt võ thuật tối đa cũng chỉ có thể duy trì 1-2 canh giờ, coi như là một cái người không có võ công, tự thân huyết dịch lưu động sẽ chậm rãi giải khai huyệt đạo. Tư Tư hiện tại đã có thể tự do hoạt động, nàng núp ở phòng một góc ịp cả cụ, đem đầu chôn ở Lữ Kiền Văn trong lòng, không muốn gặp người, cả người lạnh run. Dọc theo đường đi nàng đã đứt quảng đem Vạn Quân Vũ chuyện, địch Thanh Lân ở xe ngựa bên trong nói với nàng những lời này đầu đuôi nói cho Dương Tranh, vì vậy Dương Tranh lại kể lại cho Lưu Húc. Nguyên lai mình gặp phải, không phải một cái tử thần, mà là biến thái. Muốn biết chết tư vị Lưu Húc cười nhạt, ta nhất định sẽ tấn ta lớn nhất năng lực nguyên vẹn thỏa mãn ngươi, đến lúc đó mời nhất định không nên khách khí. Trong phòng nhỏ, hai nam nhân mang tâm sự riêng, trầm mặc không nói. Lữ Kiền Văn ở một bên thoải mái tư tư nói, nguy hiểm đã qua Lưu Húc đông nhiên cực kỳ khẳng định nói ra, không phải, chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Lữ Kiền Văn hòa tư tư đồng thời ngẩng đầu nhìn phía Lưu Húc, Lữ Kiền Văn không hiểu nói, vì sao ở trước hôm nay, chúng ta biết địch Thanh Lân sẽ giết nàng, có thể có châm đối tính bảo hộ nàng, nhưng là sau ngày hôm nay, tất cả mọi người có thể sẽ giết nàng, cùng nàng sượt qua người bất cứ người nào đều có thể sẽ biến thành muốn nàng mạng sát thủ, cho nên chúng ta phòng không thể phòng. Tư tư trừng lớn con mắt, tràn đầy sợ hãi và không hiểu. Nàng tuy là thông tuệ, nhưng là lúc này, trong óc vẫn là ngộng, cái gì cũng không nghĩ đến. Lữ Kiền Văn nhíu mày một cái, dường như hiểu điểm cái gì, có thể lại không hoàn toàn hiểu. Dương Tranh gật đầu, giải thích, địch Thanh Lân nhất định sẽ phái người tới giết tư tư diệt khẩu. Trong chốn giang hồ nguyện ý vì địch Thanh Lân bán mạng người thực sự nhiều lắm, hắn thậm chí có thể tùy tiện cho tư tư cộng thêm một ít tội danh, tỉ như ăn cắp hầu phủ tài vật các loại, đến lúc đó ngay cả sát thủ đều không cần. Nguyện ý vì một chút hầu bán mạng quan viên cũng rất nhiều. Tư tư vừa mới có chút huyết sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên tái nhợt, thân thể lạnh run phát động. Lữ Kiền Văn chặt trương đạo, vậy làm sao bây giờ ta mang nàng tìm một lệnh xa địa phương giấu đi? Lưu Húc cùng Dương Tranh đồng thời lắc đầu. Ở cổ Long Võ Hiệp thế giới, không có chân chính lệnh xa địa phương. Lưu Húc nói ra, lệnh xa địa phương, dễ dàng hơn sát nhân, dễ dàng hơn bị giết. Lữ Kiền Văn đột nhiên cảm giác được ngực bên trong nín một cỗ không cách nào thổ lộ khí. Cơ hồ là dùng giống nói ra, lẽ nào nàng cũng chỉ có thể chờ chết? Nàng gặp quá nhiều tư tư như vậy nữ hài tử, tuổi trẻ, mỹ lệ, tùy hứng, có chút thích tự cho là thông minh, thậm chí lại bán đứng thân thể của chính mình. Nhưng các nàng bên trong rất nhiều người, giống nhau khát vọng hạnh phúc sinh hoạt, hoàn chỉnh gia đình, ở đại bộ phận thời điểm, các nàng cùng bình thường nữ hài tử không có khác nhau chút nào. Tư tư hoàn toàn chính xác có rất nhiều không tốt khuyết điểm, nàng mến mộ hư vinh, nàng tự cho là đúng, nàng không an phận, nàng hiếu thắng. Có đôi khi nàng cực kỳ làm người ta không thích, thậm chí ngay cả Lữ Kiền Văn cái này đại tỷ đều sẽ thường xuyên bị nàng chọc tức không muốn xen vào nữa chuyện của nàng. Nhưng đại bộ phận tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, không phải đều là thế này, phải không? Lẽ nào liền ứng với làm cho này dạng, các nàng liền đáng đời chết? Địch Thanh Lân có ít nhất một câu nói rất đúng, mỗi người đều chỉ có thể chết một lần. Cho nên vô luận gặp phải cái gì cửa ải khó khăn cùng thống khổ, một người đều tuyệt không nên dễ dàng nghĩ đến đi tìm chết. Bất luận kẻ nào cũng tuyệt không có quyền lực tùy ý cướp đoạt đường nhân sinh mệnh. Dương Tranh nắm chặt nắm tay, nói ra, ta là một cái bộ đầu, cho nên Lưu Húc ngắt lời hắn, nói ra, dù cho ngươi chính là lục phiến môn tổng bộ đầu, cũng không có biện pháp ngăn cản một gã một chút hầu nói xấu một cái gái lầu xanh. Ngươi chính là cáo ngự hình dáng, đem quan tòa đánh tới hoàng đế lao tử trước mặt, hoàng đế cũng sẽ không bởi vì lời một bên của ngươi, liền vì một cái gái lầu xanh đi giết một gã tổ tiên chiến công thật mệt mỏi một chút hầu. Đối kháng cường quyền loại sự tình này nghe rất cường tráng nghi ngờ kịch liệt, nhưng tuyệt đại đa số đều là thất bại. Mặc dù ngẫu nhiên thành công, cũng là cường quyền trong lúc đó lẫn nhau đấu tranh, ngươi vừa may làm một cái mồi dẫn lửa cùng công cụ mà thôi. Dương Tranh bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, ngươi nói ta đều biết, cũng đều nhận đồng. Vậy ngươi còn muốn Lưu Húc muốn nói lại thôi. Ta chính là muốn, ta không có cách nào khác không muốn. Dương Tranh nói ra, chí ít trong mắt của ta, một cái một chút hầu cũng không so với một cái gái lầu xanh cao quý. Lưu Húc lại cười, nói ra, kỳ thực ta có cái đơn giản hơn, cũng càng thêm biện pháp hữu hiệu, các ngươi muốn nghe hay không? Vừa nghe Dương Tranh cùng Lữ Kiền Văn đồng thời ngẩng đầu, một cái gái lầu xanh, muốn trốn tránh đệ nhất thiên hạ phong lưu thiếu hiệp, triều đình một chút hầu tức truy sát, làm sao lại có đơn giản biện pháp? Lưu Húc cười nhạt, nói ra, nếu chúng ta đều không có biện pháp bảo hộ nàng, vậy hãy để cho Địch Thanh Lân tới bảo vệ nàng. Cái gì để Địch Thanh Lân tới bảo vệ Tư Tư? Ngươi là nói để Tư Tư một lần nữa trở lại Địch Thanh Lân bên người? Lữ Kiền Văn trừng lớn con mắt, nàng thực sự không muốn tin tưởng cái này thoạt nhìn thật thông minh Lưu Húc sẽ nghĩ tới một cái như vậy chủ ý cúi bắp. Tư Tư sợ đến ngay cả lời đều không nói được, liều mạng xua tay hướng trong góc tường lui. Dương Tranh cũng nhíu mày, hắn đương nhiên biết Lưu Húc là hạng người gì, nhưng thuyết pháp này không khỏi nghe nói quá kinh người. Lưu Húc nở nụ cười. Địch Thanh Lân tại sao muốn giết Tư Tư? Lưu Húc không phải các lộ ủy chưa bọn họ phản ứng, tự hỏi tự trả lời nói ra, trừ hắn ra thích sát nhân ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất là không phải là bởi vì Tư Tư đã biết bí mật của hắn. Dương Tranh gật đầu, Lữ Kiền Văn cũng gật đầu. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.